Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1112, ta trước đập chết ngươi. Góc truyện audio.com. Bất quá trong nháy mắt, năm vị long hổ các pháp tướng đạo quân, đã thân vẫn đạo tiếu. Phiếu Miểu Phong quần tu trong lòng, thậm chí bay lên một loại không chân thực cảm giác. Pháp tướng đạo quân A, trong lòng bọn họ, như là không thể chạm đến núi cao. Ép tới mỗi một cá nhân tu sĩ đều thở không nổi đến. Nhưng bây giờ, năm người đều vẫn lạc. Còn lại cái kia hơn 90 vị long hồ các phản hư đạo nhân. Giả linh giết chóc phía dưới. Cũng đang nhanh chóng giảm bớt lấy. 80, 70, 53. Nguyên bản, long hồ các có hơn 100 vị phản hư đạo nhân. Nhưng bây giờ, lại chỉ còn lại có một nửa. Hơn nữa, còn lại cái này là một nửa, đã là loạn cả một đoàn, căn bản ngăn không được Dạ Linh sát phạt, mỗi một lần bóng đen lập lòe, tất có một hai vị phản hư đạo nhân chết, đây quả thực giống như là chém dưa thái rau giống nhau. Phiếu Miểu Phong quần tu thấy được trợn mắt há hốc mồm. Nguyên bản, còn có tu sĩ lo lắng. Cái này là cái hắc y nhân có thể hay không liên lụy Tô Tử Mặc. Bây giờ, bọn hắn mới ý thức tới cái này là cái hắc y nhân đáng sợ. Coi như là tâm tính ý chí cường đại trở lại tu sĩ. Đối mặt Dạ Linh khủng bố như vậy tồn tại, cũng có chút không chịu nổi. Có tu sĩ đã sớm tinh thần tan vỡ. Tại năm vị pháp tướng đạo quân chết về sau. Còn dư lại phản hư đạo nhân hô hô một tiếng, nhao nhao chạy thục mạng, cũng không dám tại Phiếu Miểu Phong lưu lại. Dạ Linh ánh mắt chuyển động, theo bản năng nhìn về phía Tô Tử Mặc, đuổi theo giết bọn hắn. Tô Tử Mặc nhìn qua cô hồn đạo nhân, Vu Lễ, mắt mù lão già ba người, lạnh lùng nói, cái này là ba cái giao cho ta. Chấm, cẩn thận. Dạ Linh nói một câu, thân hình lập lòe, lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Một vị phản hư đạo nhân đang tại toàn lực bay nhanh. Lại đột nhiên cảm giác được sau lưng một hồi gió nhẹ lướt qua. Không có chờ hắn kịp phản ứng. Cảm giác được trong đầu một trận đau đớn. Đã mất đi ý thức. Dạ Linh từ bên cạnh hắn lướt qua. Không có chút ngừng lại. Niệm Kỳ nghỉ ngơi một chút, tựu đi tới Tô Tử Mặc bên người, trong mắt khó nén gặp lại vui sướng. Nhưng nàng biết rõ, dưới mắt hình thế, còn không thích hợp thổ lộ hết ly biệt, chẳng qua là trầm giọng nói. Công tử, cẩn thận một chút, hai cái này là người của Vu tộc, thủ đoạn quỷ dị, bây giờ, Phiếu Miểu Phong bên này, còn có thể một trận chiến đấy. Cũng chỉ còn lại có Niệm Kỳ, còn lại tu sĩ, coi như là không có bị thương, cũng không có tư cách tham dự đến loại này trong chiến đấu đến. Một lát, đem ngươi cái kia cô hồn đạo nhân lưu lại, trước đừng tổn thương của hắn tánh mạng. Tô Tử Mặc thần thức truyền âm, tuy rằng khó hiểu, Niệm Kỳ vẫn gật đầu, tuy rằng đều là dị chủng, nhưng Niệm Kỳ chiến lực. So với cô hồn đạo nhân mạnh hơn nhiều lắm. Mắt mù lão giả hốc mắt trống rỗng. Thông qua hai cái đen thui lỗ thủng nhìn qua Tô Tử Mặc. Nhìn qua quỷ dị không hiểu. Thực tế, hắn đã có chút ít hối hận. Sớm biết như thế, hắn có lẽ trước tiên mang theo Vu Lễ ly khai nơi đây. Chẳng qua là, hắn sao sẽ nghĩ tới. Chẳng qua là chần chờ một lát. Còn dư lại ba vị pháp tướng đạo quân, qua trong giây lát cũng đã phơi thây tại chỗ. Đương nhiên, cũng không phải nói, hắn chỉ sợ trước mắt cái này hoang vũ đạo nhân. Kẻ này chiến lực tuy mạnh, nhưng còn uy hiếp không được hắn. Hoang vũ có thể vượt qua đại cảnh giới chém giết pháp tướng đạo quân. Đây chẳng qua là bình thường tình huống. Hắn là thái cổ cửu tộc, thái cổ cửu tộc pháp tướng đạo quân. Có thể cùng nhân tộc hợp thể đại năng tranh phong. Muốn nói kiêng kỵ, mắt mù lão già chân chính có chút ít kiêng kỵ đấy. Ngược lại là cái kia đã rời đi. Đuổi giết long hồ các phản hư đạo nhân hắc y nhân. Chẳng biết tại sao, cái kia cái hắc y nhân khí tức trên thân, lại để cho hắn có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Loại cảm giác này, đã thật lâu không có xuất hiện, coi như là đối mặt cửu tộc trong chủng tộc khác, cũng sẽ không xuất hiện loại cảm giác này. Huống chi, cái này là cái hắc y nhân chẳng qua là phản hư cảnh. Hắn cuối cùng là vật gì? Mắt mù lão giả đối mặt với Tô Tử Mặc, trong đầu lại đang suy tư Dạ Linh thân phận. Tốt tại cái này là cái hắc y nhân đã rời đi, không ở chỗ này. Nếu không, hắn cùng với trước mắt Hoàng Vũ đạo nhân liên thủ, thật là có chút ít khó giải quyết. Hoàng Vũ, ta chính là Vu tộc thiếu chủ, ngươi còn không tranh thủ thời gian cúi đầu quỳ xuống. Vu Lệ khôi phục trấn xác định, chống bạch cốt pháp trưởng, thần sắc kiêu ngạo, quát lên một tiếng chói tai. Hắn ly khai quỷ chú mộ địa, tiến vào bắc vực về sau. Một đường đi tới, căn bản không có người dám làm trái hắn. Trèo lên bên trên Long Hổ Các, đã liền hợp thể đại năng nhìn thấy hắn, đều muốn cung kính. Vu tộc thiếu chủ, thân phận tôn quý, không phải nói là Long Hổ Các cái này là các loại thượng môn, coi như là tiến vào tiên môn, ma môn, bên trong Phật môn, đều muốn lấy đại lễ đón chào. Tại Vu Lệ trong mắt, Tô Tử Mặc chiến lực tuy mạnh, cũng không quá đáng là một cái cường đại một chút con sâu cái kiến. Con sâu cái kiến, làm sao dám cùng hắn ngang hàng. Nghe được Vu tộc hai chữ, Phiếu Miểu Phong bên trong truyền đến từng đợt náo động. Thái cổ cửu tộc A, trong truyền thuyết, xưng bá thái cổ tồn tại. Hơn 100 năm trước, một cái Vu tộc dị chủng liền huyên náo Đại Chu Vương triều chướng khí mù mịt, quần tu kiêng kỵ, không dám ra tay. Bây giờ, đã đến một cái Vu tộc thiếu chủ, ai dám tổn thương hắn? Nghĩ tới vạn năm trước cái kia Trường Hạo kiếp, chẳng qua là một đầu ấu long chết, xưng bá bắc vực đại kiền đế cung, trong một đêm, liền tan thành mây khói, biến thành phế tích, to như vậy đế quốc, qua trong giây lát sụp đổ, liền lưỡng đại Phật môn, đều tan thành mây khói, trở thành quá khứ. Trước mắt vị này, so với lúc trước đầu kia ấu long thân phận đều muốn tôn quý. Coi như là hắn đứng ở nơi này không động đậy, ai dám tổn thương hắn? Lợi hại như vậy, Tô Tử Mặc lạnh lùng cười cười, nói, thần tộc, La Sát tộc ta cũng từng giết, Vu tộc rất giỏi. Mắt mù lão già thản nhiên nói, Hoàng Vũ, lão phu không chút nào khoa trương mà nói, trong các ngươi, ai dám tổn thương hắn một cọng tóc gáy, toàn bộ Đại Chu Vương triều sinh linh đều chôn cùng. Phiếu Miểu Phong quần tu trong lòng run lên, không phải nói là bọn hắn, đã liền lão tiên hạc đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Bình thường mà nói, chỉ cần Vu Lệ lộ ra thân phận, coi như là hợp thể đại năng, đại thừa lão tổ, đều chưa hẳn dám đối với hắn ra tay. Chỉ tiếc, bọn hắn đối mặt không là người khác, mà là Tô Tử Mặc. Đây là một vị không sợ thiên địa, không sợ quỷ thần chủ nhân. Tu hành đến nay, hắn tao ngộ qua vô số hung hiểm, vô số áp bách, nhưng có từng có một lần thỏa hiệp, lui về phía sau. Lão già kia, ngươi dám uy hiếp ta? Tô Tử Mặc trong lòng sát cơ đại thịnh, ánh mắt như điện, lớn tiếng nói, ta hôm nay không phải không dám giết hắn. Nếu như ngươi dám đối với Đại Chu Vương triều người vô tội sinh linh trả thù, tương lai có một ngày, ta liền giết tới xào huyệt của bọn ngươi, diệt ngươi toàn tộc. Hí, quần tu hít một hơi lãnh khí, nói như vậy, không phải nói ra, bọn hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngươi thật to gan. Mắt mù lão giả thanh âm đều có chút run rẩy. Thượng cổ thời đại, nhân hoàng mạnh như thế, tung hoành vô địch, cũng không có đem thái cổ cửu tộc triệt để diệt tộc, chẳng qua là đưa bọn chúng xua đuổi đến một khu vực. Ngày hôm nay, trong nhân tộc vậy mà xuất hiện một cái tu chân giả. tuyên bố muốn diệt sạch Vu tộc. Không nói đến người này tương lai thành tựu bao nhiêu. Chính là loại này khí phách, cũng là không ai bằng. Mắt mù lão giả trong lòng sát cơ dũng động. Kẻ này không thể lưu lại. Mắt mù lão giả trong đầu hiện lên một ý niệm trong đầu. Nếu là tùy ý kẻ này lớn lên, chỉ sợ lại là một vị nhân hoàng. Có lẽ, hắn so với nhân hoàng còn muốn khủng bố. Mắt mù lão giả sát tâm cùng một chỗ. Tô Tử Mặc linh giác, thì có cảm ứng. Hà, còn dám đối với ta động sát tâm. Tô Tử Mặc lạnh giọng nói. Lão già kia, ta trước đập chết ngươi. Cách chương.